Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2664, Ngân Nguyệt Lâu Ý Nghĩ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tứ Phương Thành, Ngân Nguyệt Lâu Tô Hàn rời đi, cũng là mới vẻn vẹn hơn nửa canh giờ mà thôi. Ngân Nguyệt Lâu bên trong, Bùi Thiên Phong, Lưu Trường Quỹ, đều là tụ tập lúc trước cùng Tô Hàn nói chuyện với nhau trong phòng mặt. Trừ bọn họ, cùng với những cái kia đi theo Bùi Thiên Phong mà đến hộ vệ bên ngoài, còn có một người. Như Tô Hàn ở đây, tất nhiên sẽ liếc mắt liền nhận ra. Trước kia Đại Duyệt Thành Ngân Nguyệt Lâu 3 tầng dưới trưởng quỹ, Tạ Trường Huy. Các người cảm thấy thế nào? Bùi Thiên Phong nhéo nhéo mũi, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hoàn toàn không có cùng Tô Hàn ở giữa, xưng huynh gọi đệ loại kia bộ dáng. Mà Tạ Trường Huy cùng Lưu Trường Quỹ thì là cung kính đứng ở nơi đó, cho dù là bên cạnh có chỗ ngồi, bọn hắn cũng không có đi ngồi. Nghe được Bùi Thiên Phong tra hỏi, hai người liếc nhau, đều là không có mở miệng. Nói thẳng liền tốt, Bùi Thiên Phong lại nói. Khụ khụ, Lưu Trường Quỹ vẫn không có nói chuyện. Cái kia Tạ Trường Huy nhẹ ho khan vài tiếng, lại nói. Bùi Hành Trường, đầu tuyên bố trước, ta cũng không phải là bởi vì chịu đến ân huệ của hắn, mới có thể nói tiếp xuống lời nói này. Bùi Thiên Phong gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Cái này người tại Đại Duyệt Thành thời điểm, vẻn vẹn bán 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi, đổi lấy 10 tỷ tiên tinh. Tạ Trường Huy nói, khi đó, thuộc hạ liền từng nghĩ tới, có hay không điều tra một chút thân phận của người này, dù sao 10 tỷ tiên tinh tại đại diễn linh triều loại địa phương này tôi nói tuy nhiều, nhưng đối với toàn bộ Ngân Nguyệt Lâu tôi nói, 10 tỷ tiên tinh cũng liền chỉ có thể coi là bình thường đi, cho nên, thuộc hạ lập tức liền đem việc này bên trên báo lên. Đến mức có hay không đến Bùi Hành Trưởng nơi đó, thuộc hạ cũng không biết. Nhưng thuộc hạ tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà. Còn có 100 vạn nguyên tố tinh thạch. Nói đến đây, Tạ Trường Huy đồng tử co rút lại một chút, thở dài nói. Khổng lồ như thế số lượng, trực tiếp hối đoái vượt qua vạn ức tiên tinh. Chính là phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, này đều có thể nói là một phương cự phú. Mà lại, chẳng biết tại sao, thuộc hạ luôn có loại cảm giác. Đây không phải cực hạn của hắn. Bùi Thiên Phong tầm mắt lấp lánh, nhẹ gật nhẹ đầu. Đúng, vào thời khắc này, Lưu Trường Quỹ bỗng nhiên mở miệng nói. Không phải cảm giác, là thật, đây tuyệt đối không phải cực hạn của hắn. Hắn chắc chắn còn có so hiện tại còn muốn nhiều nguyên tố tinh thạch, bởi vì ta vẫn luôn đang chú ý người này vẻ mặt, để cho ta thấy kinh ngạc chính là, dù cho Bùi Hành Trưởng tự mình đến trước khi, lại mang đến chí tôn thể những vật này. Hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào dị dạng, một điểm cảm giác hưng phấn đều không có. Vậy tuyệt đối không phải giả vờ, dù sao coi như là một cái tiên đế cảnh, tại đối mặt vạn ức tiên tinh thời điểm, chỉ sợ đều sẽ xuất hiện có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Mà hắn cũng không có, điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ, cái này người không biết vạn ức tiên tinh ý nghĩa, cũng hoặc là, đối với như thế số lượng tiên tinh, đã nhìn lắm thành quen. Lưu Trường Quỹ dừng lại một chút, nói, hai điểm này, thuộc hạ tương đối có khuynh hướng người sau. Dựa theo ý của các ngươi, liền là không cần thiết. Bùi Thiên Phong lại nói, đúng, lần này, hai người không tiếp tục từ chối, cơ hồ là chăm miệng một lời mở miệng. Lại Lưu Trường Quỹ lần nữa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này người quá mức thần bí, giống như này tài nguyên, rõ ràng có thể đi những cái kia lớn chiều. Lại vẫn cứ muốn tại đại diễn linh triều nơi này đổi lấy tiên tinh, chỉ sợ là có hắn ý nghĩ của mình, Ngân Nguyệt Lâu, vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng, dù sao như loại này khách hàng lớn. Như đắc tội, cũng là Ngân Nguyệt Lâu một tổn thất lớn a. Bùi Thiên Phong không nói gì, mà là ánh mắt nhìn ra phía ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, Bùi Thiên Phong thu hồi suy nghĩ, rốt cuộc nói, Ngân Nguyệt Thương Hội, chi cho nên sẽ có bây giờ danh tiếng. Cũng là bởi vì vô luận là tại thái độ, phục vụ, vẫn là tại giá cả, chất lượng phương diện, đối khách hàng tới nói, đều là thượng thừa, bọn hắn tại cùng Ngân Nguyệt Lâu quá trình giao dịch bên trong, đều chiếm được hoàn mỹ nhất trải nghiệm, cho nên mới sẽ nhường Ngân Nguyệt Lâu, ngày càng lớn mạnh. Như Tô Hàn bực này nhân vật, chính là Ngân Nguyệt Lâu khách quý, càng là chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, đều ít có chí tôn thể khách hàng một trong. Chờ ta trở về sau. Sau đó phát mệnh lệnh, nhường hết thầy biết việc này người toàn bộ đóng kín, mà các ngươi, cũng không cần lại có ý đồ xấu gì, biết không? Nghe thấy lời ấy, Lưu Trường Quỹ cùng Tạ Trường Huy lập tức lộ ra cười khổ. Làm sao lại, nhân vật bậc này, lại sao là chúng ta có thể chọc nổi? Vậy cứ như vậy đi, Bùi Thiên Phong đứng dậy rời đi, vừa nói. Rất nhanh, các ngươi hai cái điều lệnh liền sẽ xuống tới, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, không muốn làm trễ nải thời gian. Thời khắc này Tô Hàn, cũng không biết, hắn đã bị Ngân Nguyệt Lâu an bài một lần. Chẳng qua là, trở ngại Tô Hàn cái kia khổng lồ của cải, cùng với thân phận thần bí, Ngân Nguyệt Lâu cuối cùng vẫn thu hồi cái kia đã duỗi ra một nửa tay. Đương nhiên, Tô Hàn dám làm như thế, liền có hắn lực lượng cùng đường lui. Ngân Nguyệt Lâu như thật đối Tô Hàn động thủ, cái kia không hề nghi ngờ, lại là bọn hắn đời này nhất tổn thất lớn. Chủ nhân, đám gia hỏa này xem ánh mắt của chúng ta, không đúng lắm a, cảm thụ được bốn phía cái kia rất nhiều nóng bỏng ánh mắt tham lam, Tạ Phong cho Tô Hàn thấp giọng truyền âm. Nói nhảm, chân dung của ta là ở chỗ này treo đâu. Tô Hàn trợn trắng mắt, dòng binh công hội người, đều là ngay đầu tiên thấy được Tô Hàn. Nhưng mà, bởi vì lúc trước Hồ Tước đám người, tại Ngân Nguyệt Lâu trắng trợn giết chóc sự tình, vẫn là đề này chút thường xuyên đoạt thức ăn trước miệng cọp các dòng binh, tạm thời bình tĩnh lại. Ta lúc này mới đi vào trung đẳng tinh vực không có mấy ngày, liền đã trở thành danh nhân a, Tô Hàn tự nói thở dài nói, ít nhất, tại đại diễn linh triều bên trong, ta đã là danh nhân. Nói chuyện thời điểm, Tô Hàn cướp qua đám người, đôi bốn phía những ánh mắt kia làm như không thấy, đi tới đại sảnh quầy hàng chỗ. Cái kia dòng binh công hội nhân viên phục vụ đang ở cúi đầu công tác, làm thấy Tô Hàn thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút. Này tướng mạo, làm sao như thế nhìn quen mắt, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên liếc về cái kia treo ở vùng trung tâm chân dung, này nhân viên phục vụ lập tức phản ứng lại. Nhận biết ta đúng không? Tô Hàn gõ lấy cái bàn, mỉm cười bên trong, nhìn về phía dòng binh công hội những cái kia phát xuống nhiệm vụ. Cơ hồ chỉ một cái liếc mắt, hắn đã tìm được liên quan tới chính mình cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là liên quan đến tại trăm vạn tiên tinh nhiệm vụ, tại tứ phương thành loại địa phương nhỏ này, là hoàn toàn xứng đáng bài danh đệ nhất A, 3 cấp nhiệm vụ, đánh giết Tô Hàn. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên tinh trăm vạn, có được gia nhập hoàng thất hộ vệ đội danh ngạch. Cùng Ngô Lăng phát xuống lệnh truy sát một dạng, rõ ràng này dòng binh công hội bên trong nhiệm vụ, cũng là Ngô Lăng phát xuống. Chỉ bất quá, nhiều một cái gia nhập hoàng thất hộ vệ đội cơ hội mà thôi. Nói thật, liên quan tới Ngô Lăng truy sát, Tô Hàn sớm có đoán trước, cũng đã thành thói quen. Nhưng ở công hội lính đánh thuê bên trong nhìn thấy loại nhiệm vụ này, liền để Tô Hàn có chút phản cảm. Những lính đánh thuê này, cũng không phải những tán tu kia, biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Bọn hắn qua, bản thân liền là đao kiếm đổ máu sinh hoạt. Nếu có đầy đủ lợi ích, bọn hắn thật sẽ muốn con ruồi một dạng, tại Tô Hàn trước mắt đổi tới đổi lui. Tỷ như, giờ phút này, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.